Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182. Chương 182 ta không cần dĩ nhiên chết Tây Vương mẫu động phủ theo nổ vang thanh. Phát ra kịch liệt chấn động, may mắn trong động bố có trận pháp mới không có tạc đạp, đại gia chạy nhanh chạy ra ngoài động. Nhìn đến một đám người vây quanh ở cửa, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến Tuyết Trọc, Thao Thiết, Huyền Minh cùng Trúc Long, bỗng chốc nheo lại mắt, dùng truyền âm đối Thi Dịch nói, là Thao Thiết, Huyền Minh cùng Trúc Long bọn họ, Tây Vương mẫu một người khẳng định không đối phó được nhiều người như vậy. Nếu là sự tình không ổn, lập tức cầu cứu hồi hiện đại, hảo Thi Dịch nên được sảng khoái, Tây Vương mẫu nhận được Huyền Minh cùng Trúc Long, cả giận nói, Huyền Minh, Trúc Long, các ngươi vì sao phải đại náo ta động phủ? Huyền Minh chỉ vào Lăng Dĩ Nhiên cùng Tiểu Oa Nhi nói. Tìm mẫu, chúng ta người muốn tìm là bọn họ, cũng không muốn cùng ngươi là địch, ngươi chỉ cần không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, kỳ thật hắn cũng không có đem Lăng Dĩ Nhiên cùng Tiểu Oa Nhi để ở trong lòng. Sát cùng không giết đều giống nhau, chỉ là hắn không nghĩ thiếu Tuyết Trọc nhân tình, vì rằng lúc ấy ở đối phó nữ hoa bọn họ thời điểm. Tuyết Trọc bọn họ không có như thế nào ra đến lực. Nhưng Tuyết Trọc cùng Thao Thiết ít nhất cũng đi giúp quá vội. Lại còn có thỉnh bọn họ ăn thơm ngào ngạt thịt nướng. Xem ở cái này phân thượng liền tới đây giúp đỡ, Lăng Dĩ Nhiên không cần liên lụy Tây Vương mẫu. Dùng truyền âm đối Tây Vương mẫu nói, Kim tỷ tỷ, đây là ta cùng bọn họ việc tư, ta cùng với bọn họ làm hiểu biết, Tây Vương mẫu dùng truyền âm nói. Ngươi đều không phải bọn họ đối thủ, như thế nào làm hiểu biết, Lăng Dĩ Nhiên không có nhiều lời, lưu lại một câu làm Tuyết Trọc cùng hắn sau khi đi. Lập tức ôm Tiểu Oa Nhi thuấn di rời đi, hơn nữa sự có phần thân thuật kéo dài một trận thời gian. Sau đó mang theo Tiểu Oa Nhi tiến vào Côn Luân núi non. Đem Tiểu Oa Nhi giấu ở ẩn mật trong sơn động, cái này sơn động là Thanh Điểu dẫn bọn hắn phi côn. Luân núi non khi trong lúc vô ý phát hiện, nó vị trí ở một cái trên vách núi đá, mà vách núi cùng đối diện vách núi không đến một mét khoảng cách. Khe hở tiểu, bị đối diện sơn ngăn trở cửa động. Nếu là nhanh chóng không trung bay qua người căn bản chú ý không đến nơi này có cái sơn động, Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa Tiểu Oa Nhi đầu nói. Tiểu Gia Hòa, ngươi ngoan ngoãn tàng hảo. Nếu là ta không có tới đón ngươi, ngươi liền chờ nửa tháng lại rời đi. Có biết hay không, Tiểu Oa Nhi biết Lăng Dĩ Nhiên tưởng một người đối phó Huyền Minh bọn họ. Hắn lắc đầu nói. Không cần, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi, Lăng Dĩ Nhiên cố ý mặt trầm xuống. Ngươi muốn nghe lời nói, bằng không ta về sau liền không để ý tới ngươi, không cần, Tiểu Oa Nhi cũng phi thường cố chấp. Nắm chặt hắn quần áo, bởi vì hắn biết Lăng Dĩ Nhiên không phải đối phương đối thủ. Ta không cần Dĩ Nhiên chết, Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt. Buồn cười nói, ai nói ta sẽ chết? Yên tâm ta tuyệt đối sẽ không chết, ngươi phải tin tưởng ta, bọn họ mau đuổi theo tới, ngươi tuyệt đối không thể ra tới, Tiểu Oa Nhi liền không buông tay, Lăng Dĩ Nhiên tàn nhẫn xuống tay, kéo xuống hắn tay, lại đem cửa động phong bế, hơn nữa đánh thượng phong ấn không cho những người khác phát hiện. Sau đó bằng mau tốc độ rời xa sơn động bên kia. Tuyết Trọc bọn họ giết vô số phân thân sau vẫn là không có tìm được Lăng Dĩ Nhiên chính bản thân. Huyền Minh nhanh chóng phóng thích thần thức, ở trăm dặm ở ngoài tìm được Lăng Dĩ Nhiên, lập tức dẫn người đuổi lại đây, Lăng Dĩ Nhiên nhận thấy được bọn họ đuổi theo. Nhanh chóng sử dụng ẩn thân thuật, lại dùng thần thanh đưa ẩn thân áo choàng giấu đi hơi thở. Ở song trọng ẩn thân dưới, Huyền Minh bọn họ mất đi Lăng Dĩ Nhiên bóng dáng. Bất quá, cũng không có làm khó bọn họ, Huyền Minh phóng thích cường đại uy áp. Mặc kệ là ở ẩn thân chung, vẫn là sử dụng phân thân người, ở hắn uy áp hạ đều không chỗ nào che giấu. Trừ phi đối phương tu vi so với hắn cao, nguyên bản cho rằng có thể đào tẩu Lăng Dĩ Nhiên đương. Trường bị đối phương uy áp trấn nhiếp trụ, thân thể vô pháp nhúc nhích, hắn ẩn thân pháp thuật cũng đi theo mất đi hiệu lực. Chỉ có một trọng ẩn thân thực mau đã bị Huyền Minh bọn họ phát hiện tung tích. Huyền Minh nhìn Lăng Dĩ Nhiên trên người áo choàng, hiếu kỳ nói, trên người hắn xuyên chính là thứ gì? Ở đây người, chỉ có Huyền Minh, Trúc Long cùng Thao Thiết có thể nhìn đến, những người khác vẻ mặt mờ mịt, Tuyết Chọc khó hiểu. Huyền Minh đại nhân, ngài ở ai nói? Chính là các ngươi nói Lăng Dĩ Nhiên, ở đâu? Huyền Minh chỉ Lăng Dĩ Nhiên chạm địa phương, hắn liền ở các ngươi phía trước, các ngươi xem hắn sao? Lục Sát thực mau phản ứng lại đây, hắn hẳn là xuyên ẩn thân áo choàng hoặc là ẩn thân quần áo. Huyền Minh đại nhân, thỉnh ngài đem nó gỡ xuống tới, bằng không tu vi thấp chúng ta nhìn không tới hắn tồn tại. Huyền Minh đối ẩn thân áo choàng rất cảm thấy hứng thú, đang muốn qua đi, đột nhiên, một đạo lực lượng hướng hắn vọt lại đây, hắn vẻ mặt nghiêm lại. Lập tức hiện lên, đồng thời, uy áp giải trừ, Lăng Dĩ Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng uy áp không có, nhưng thân thể vẫn như cũ lại mềm lại đau. Sử không thượng lực, hắn nhìn về phía công kích Huyền Minh người lại là bị hắn giấu ở trong sơn động Tiểu Oa Nhi. Đường Trường tức chết đi được, Thao, không phải muốn hắn giấu đi sao? Hắn như thế nào lại chạy ra, vẫn luôn ngồi ở Lăng Dĩ Nhiên trên vai không ra tiếng kim sắc tiểu. Nhân Nhi cười khẽ, ta liền biết hắn sẽ chạy ra, ngươi còn cười được. Tiểu gia hỏa nếu là đã chết, tương lai ngươi cũng sẽ biến mất. Lăng Dĩ Nhiên vội vàng ăn viên khôi phục đan, kim sắc tiểu nhân. Nhi thu hồi tiếng cười, Lục Sát hẳn là cũng ý thức được điểm này, cho nên dẫn người tới giết ta, Lục Sát là ai? Kim sắc tiểu nhân Nhi chỉ ăn mặc màu đen da thú tà khí thanh niên. Hắn là hiện đại ma vương thứ 9 đứa con trai, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Lục Sát. Chú ý tới Lục Sát xem Tiểu Oa Nhi ánh mắt tràn ngập sát ý. Tiểu Oa Nhi cả giận nói. Không được các ngươi thương tổn Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên đặc biệt cảm động. Xem ở tiểu gia hỏa phân thượng, ta quyết định tha thứ ngươi. Kim sắc tiểu nhân Nhi nghe được Lăng Dĩ Nhiên tha thứ hắn, đặc biệt vui vẻ, nhưng hiện tại không phải vui vẻ thời điểm. Huyền Minh lãnh giận trừng mắt Tiểu Oa Nhi, nâng lên tay thi pháp phóng xuất ra vô số băng kiếm. Chết tiểu hài tử, ngươi tìm chết. Lăng Dĩ Nhiên cả kinh, vội vàng thuấn di, đồng thời sử dụng quỷ hộ phòng ngự bảo hộ thân thể. Tiến lên ôm lấy Tiểu Oa Nhi rời đi. Tiểu Oa Nhi cũng dùng phòng ngự pháp thuật bảo hộ bọn họ thân thể. Nhưng là hắn tu vi không có Huyền Minh cao, phòng ngự cái chắn chỉ ngăn trở 2 giây thời gian liền vỡ vụn, bất quá ngắn ngủi gian. Cũng đủ làm Lăng Dĩ Nhiên lấy ra thần cấp pháp khí Kim Cúc Phong Thứ dù bảo hộ bọn họ, lúc này đây. Đối mặt nhiều như vậy cường đại địch nhân, Lăng Dĩ Nhiên không tính toán lại dựa vào tự thân lực lượng. Hắn phải dùng đại gia đưa pháp khí đối phó Huyền Minh bọn họ. Hiện tại sử dụng pháp khí chính là Nam Nhạc Đại Đế đưa cho hắn lễ vật. Là một phen khả công khả thủ thần khí. Ở nó khai nháy mắt, bên trong kết cấu giống một phen bình thường dù, nhưng là bên ngoài tựa như một chốn tràn ra kim sắc đại cúc hoa. Ở hoàn toàn tràn ra nháy mắt, kim sắc cánh hoa giống mưa to buông xuống bắn về phía Huyền Minh bọn họ. Tốc độ lại mãnh lại liệt. Trúc Long vội vàng triển khai phòng ngự cái chắn ngăn trở kim sắc cánh hoa. Thế không, đem chúng nó đều che ở bên ngoài. Nhiên kim sắc cánh hoa cũng không có bởi vì bị ngăn trở công kích liền rơi trên mặt đất. Tương phản, nó công kích trở nên càng mãnh. Trong đó một bộ phận cánh hoa giống mũi khoan giống nhau bay nhanh thi xoay tròn tựa muốn ở cái chắn thượng toàn khai một cái động. Một khác bộ phận cánh hoa từng mảnh nổ tung, phát sinh kịch liệt bạo vang, bọn họ dưới chân núi non đều chấn động, đại tuyết băng đạp, như hung mãnh thác nước chảy xuống dưới chân núi. Huyền Minh nhìn đến Trúc Long cái chắn xuất hiện. Vết rách, khiếp sợ nói, đây là thứ gì, thiên địa linh bảo sao? Thiên địa linh bảo là thiên địa dựng dục bảo vật, uy lực cường đại, ngay cả thần tiên cũng chưa chắc ngăn cản được. Trụ Tuyết Chọc giải thích. Đây là pháp khí, dựa theo nó phát ra uy lực tới xem, đã đạt tới thần cấp, hẳn là kêu thần khí. Tuy không có thiên địa linh bảo cường hãn, nhưng đối phó thần tiên cũng đủ, Huyền Minh đối pháp khí có hứng thú. Pháp khí như thế nào tới? Chính là dùng, Trúc Long cả giận nói. Đều khi nào còn có rảnh nói chuyện phiếm. Đại gia cùng nhau đồng lòng hợp lực đem bọn họ giết chết, vốn dĩ hắn đối Lăng Dĩ Nhiên cùng Tiểu Hoa Nhi không có bao lớn hứng thú. Ngay cả đi sát nữ hoa cùng Phục Hy cũng là vì nhàm chán mới bồi Huyền Minh quá khứ. Hiện tại hắn cùng Huyền Minh giống nhau, đối pháp bảo nổi lên hứng thú, đối phương tu vi rõ ràng không bằng bọn họ, lại có cường đại pháp bảo. Huyền Minh ngăn chặn lòng hiếu kỳ, nhéo lên tay quyết, quát, viết bạo, dưới bầu trời khởi đại tuyết, cũng quát lên cuồng phong, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra Phật Âm trung cấp Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Gia Hòa, đối với bọn họ gõ Tiểu Hoa Nhi đương món đồ chơi giống nhau. Đối với Huyền Minh bọn họ cuồng gõ, Huyền Minh người chờ tức khắc đầu đau muốn nứt ra. Ngay cả trong núi yêu thú đều chịu không nổi ngao ngao kêu to, phong bế thính lực lục sát hô to. Một tiếng, sau đó tuyết chọc lấy ra thần cấp pháp khí đối phó Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Cũng làm Trúc Long bọn họ dùng pháp thuật cùng nhau công kích Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Lúc này đây giết chết Lăng Dĩ Nhiên cùng tuyết chọc là nhất định phải được so với ai khác pháp khí. Nhiều sao, Lăng Dĩ Nhiên lại lấy ra một đống thần cấp pháp khí. Rốt cuộc là ai đưa hắn? Hắn cũng không làm rõ được. Ở hắn ba đối ngoại tuyên bố trong yến hội, hắn thu một đống thần khí. Số lượng thật sự quá nhiều. Hắn cũng nhớ không rõ ai với ai, lúc này, một đống lớn thần khí ở trên bầu trời bay múa, không chỉ có phát ra mãnh liệt quang mang, còn có mang thêm cường đại công kích, ở đen nhánh trên bầu trời quang mang vạn trượng, cũng nhân bạo tiếng vang đánh vỡ ban đêm yên lặng, phụ cận yêu ma các thần tiên đều bị tiếng vang kinh động, sôi nổi ra tới vây xem, nhìn đến ngũ thải tân phân ánh sáng. Mọi người đều chấn trụ tuyết chọc đem cuối cùng một cái thần khí ra tới. Mẹ nó, Lăng Dĩ Nhiên như thế nào nhiều như vậy thần khí, từ trước đến nay chấn định lục sát cũng bị Lăng Dĩ Nhiên lấy không hết dùng không cạn thần khí cấp lộng bực bội. Nguyên bản tới cho rằng có Huyền Minh cùng Trúc Long ở. Hẳn là thực mau liền giết chết Đông Nhạc Đại Đế, nhưng tình huống hiện tại, liền tới gần đối phương đều làm không được. Thật là tức chết hắn, Bắc Âm Đại Đế liền như vậy một cái bảo bối nhi tử. Đương nhiên đem hắn sủng đến bầu trời đi, nghe nói hướng ra phía ngoài tuyên bố thời điểm, còn đem thần tiên đưa lễ vật toàn cho Lăng Dĩ Nhiên, nói đến một việc này. Liền lục sát đều hâm mộ đố kỵ khởi Lăng Dĩ Nhiên, lục sát cũng là ma vương sủng ái nhi tử. Chính là hắn phụ vương lại như thế nào sủng hắn cũng không thể đem tình thương của cha toàn cho hắn. Bởi vì hắn còn có rất nhiều huynh đệ tỉ muội ở quát phân hắn phụ vương đối hắn lực chú ý, ta cũng không tin ta, chúng ta nhiều người như vậy làm hắn không chết, tuyết chọc đem thần khí đề cao đến lớn nhất uy. Lực lục sát cũng đi theo cùng nhau đề cao, Huyền Minh. Trúc Long cùng Thao Thiết cũng đi theo dùng hết toàn lực. Bằng không chết chính là bọn họ kim sắc tiểu nhân nhi chỉ có thể xem. Không thể hỗ trợ, ngồi Lăng Dĩ Nhiên trên vai sốt ruột hoảng hai chân. Tiếp theo, hắn nhìn đến trong đó mấy cái thần khí toát ra hỏa hoa. Hắn sốt ruột nói, không tốt, thần khí muốn bạo, đi FY. Hết chương.